Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1696, mảnh diệp phi hoa. Thế nhưng là, vì cái gì ta đột nhiên đã cảm thấy nữ nhân này bóng lưng tựa như là ở nơi nào gặp qua đâu? Thật rất quen thuộc, thế nhưng là ta làm sao đều nghĩ không ra, cái bóng lưng này rốt cuộc ở nơi nào gặp qua? Đi, kia nữ nhân thấp giọng hướng phía ta vẫy vẫy tay, ra hiệu ta mau chóng rời đi. Rất hiển nhiên, nữ nhân này thanh âm là biến qua thanh, giống như cũng không muốn ta nhận ra nàng tới. Chẳng lẽ này muội tử là theo Thái Lan đến Thira? Thira muội tử giống như lại không có cường hãn như thế. Nàng dùng hàng đầu thuật hết sức lợi hại, tu vi cũng rất bình thường. Ta hít sâu một hơi, lúc này cũng không lo được đến cứu mạng người là ai. Vội vàng xoay người mà lên, chống kiếm hồn, hướng phía Trần Thanh Ân đi tới. Vừa rồi vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, lại mở ra đan điền khí hải bên trong phong ấn ba cỗ lực lượng. Bị Huyền Vũ trưởng lão phá công pháp sau, còn bị Bạch Hổ trưởng lão đạp một chân. Lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân khiên đều nhanh giải tán. Cũng may ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, cảm giác chính mình tổn thương cũng không phải đặc biệt nặng, tối thiểu bây giờ còn có thể qua lại. Ta đi tới Trần Thanh Ân bên cạnh, đem nàng cho kéo lên. Lúc này mới phát hiện Thanh Ân muội tử tình huống so ta nghiêm trọng nhiều. Thân thể của nàng mềm giống như xương cốt cũng bị mất. Ta đưa nàng dìu dắt đứng lên sau, cả người nàng đều dựa vào tại trên người của ta, khóe miệng vẫn là không ngừng có máu trượt xuống ra tới. Tiểu cửu ca, ngươi đi nhanh đi, ta chỉ sợ là đi không được rồi. Trần Thanh Ân nói, cả người liền tựa vào trong ngực của ta. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta sẽ không vứt xuống một mình ngươi đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Ta cõng ngươi, nói. Ta liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mấy khỏa tiết ra dược hoàn, cho Trần Thanh Ân phục mấy khỏa, chính ta cũng ăn một ít. Làm bị thương cái nào rồi? Ta ân cần hỏi han. Mới vừa rồi bị Huyền Vũ trưởng lão chụp một trường, bên trong là liệt diễm phần tủy trường. Cũng may ta có hộ giáp mang theo, trường độc cũng không có đả thương được ta, chỉ là bị nội thương. Trần Thanh Ân hữu khí vô lực nói, lại tới một cái chịu chết, kia tốt, dứt khoát đều cùng nhau giết, không quan tâm người nào, trước chơi chết lại nói. Huyền Vũ trưởng lão nói, trong tay Uyên Ương Việt liền hướng phía cái kia nữ tử che mặt quăng tới. Bạch Hổ trưởng lão chợt cũng nhào thân tiến lên, chảm mã đao một trận chào hỏi, kỳ thật, hiện tại ta có thể qua lại. Cõng Thanh Ân cũng không có gì vấn đề, nhưng là tốc độ khẳng định nhanh không đến đi đâu. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng không muốn đi. Cái này đột nhiên xuất hiện che mặt nữ tử thần bí, nhìn trẻ tuổi vô cùng, ta cũng không cảm thấy nàng có thể là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đối thủ. Nhân gia liều lĩnh tới cứu ta cùng Trần Thanh Ân tính mạng, chúng ta liên thanh chào hỏi đều không đánh liền rời đi. Đây là bất nhân bất nghĩa, nói không chừng nàng sẽ còn bởi vậy bị mất mạng. Ta cho dù là có thể đào thoát, này trong lòng cũng băn khoăn. Lập tức, ta liền tìm cái địa phương, muốn để Trần Thanh Ân ngồi xuống, ăn tiết ra thuốc sau, làm nàng tự hành điều dưỡng một phen, chậm rãi khôi phục một chút thân thể. Mà ta cũng ngồi ở Trần Thanh Ân một bên, bắt đầu điều động đan điền khí hải, nhanh chóng khôi phục thể lực cùng linh lực, có tiết ra thuốc chống đỡ. Vượt qua một lát, ta cũng có thể lên đi giúp chuyện, cho kia che mặt nữ tử thần bí giảm bớt một ít áp lực. Tại ta cùng Trần Thanh Ân đều tại từng người điều dưỡng thời điểm, ta còn đem nhị sư huynh chào hỏi ra ngoài. Đi qua đánh lén kia hai vị trưởng lão, như vậy cũng có thể giúp đỡ một chút. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão liền cùng kia che mặt nữ tử thần bí đánh lên. Chỉ là nhìn một lát, trong lòng ta liền trầm xuống. Rất rõ ràng, cái này che mặt nữ tử thần bí không hề giống là ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Cũng không như ta, cũng không bằng Trần Thanh Ân. Nếu không phải nàng dùng kiếm pháp có chút môn đạo, tầm 10 chiêu bên trong, nữ tử này cũng đã bị hai người bọn họ đổ nhào trên mặt đất. Trước đó ta nghe Bạch Hổ trưởng lão nói, này nữ hài dùng kiếm pháp gọi là La Yên Vạn Tượng kiếm pháp. Cái này kiếm pháp đích thật là cao minh, khẽ múa động, cảm giác bốn phía tất cả đều là kiếm ảnh, như khói như sương, thoải mái nhẹ nhàng, một kiếm đâm ra đi, biến hóa khó lường, kiếm ảnh nặng nề, luôn là từ bất khả tư nghị góc độ hướng phía kia hai vị trưởng lão trên người đâm tới. Kiếm pháp mặc dù không tệ, chỉ tiếc nội tình quá yếu. Nàng cùng kia hai vị trưởng lão lại qua 3 năm chiêu sau, suýt nữa bị Huyền Vũ trưởng lão Uyên Ương Việt đánh trúng. Xem ta là nơm nớp lo sợ. Không được, ta được đi cứu người. Không thể để cho nàng vì ta bằng bạch mất mạng. Mấu chốt là ta liền nàng là ai cũng không biết. Ân tình này ta thiếu nhưng lớn lắm. Lập tức, ta hít sâu một hơi. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Sau đó dùng móng tay phá vỡ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết ra tới, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, đem giọt máu tươi này nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của ta, làm ta tại nào đó một đoạn thời gian bên trong bảo trì cường thịnh sức chiến đấu. Nhưng là kết quả như vậy sẽ làm cho tu vi của ta có chút tổn thương, thân thể sẽ suy yếu một thời gian thật dài. Đây hết thảy ta đều không lo được. Ta không thể để cho cái kia cứu ta tính mạng người chết tại trước mặt của ta. Trong tay kiếm hồn lần nữa vờn quanh dậy một đoàn tử sắc quang mang. Ta hít sâu một hơi. Cảm giác lúc này mình tựa như là một lần nữa lại bị tăng mắc dầu một chút. Đạp cần ga một cái, liền hướng phía kia hai vị trưởng lão đuổi giết mà đi. Huyền Thiên Kiếm Quyết lần nữa bị ta phát huy ra. Long Tảo Thiên Quân, Hoạn Long Điểm Tình, Kiếm Tẩu Long Xà, Phong Hổ Vân Long, nửa bộ Hồn Thiên Kiếm Quyết thi triển mà ra, cuối cùng là vững chắc lại thế cục, mà kia che mặt nữ tử thần bí đã là nỏ mạnh hết đà. Tại ta đi lên không bao lâu, liền bị Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao một đao cho đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Bạch Hổ trưởng lão nhào thân tiến lên, đoán chừng là dự định kết quả nữ tử kia tính mạng. Mà ta muốn đi tiến lên tiếp ứng, lại bị kia Huyền Vũ lão nhi cản lại đường đi. Nhưng vào lúc này, không khí chung quanh trong lúc đó siết chặt, bỗng nhiên liền dậy một trận gió. Theo kia che mặt nữ tử thần bí phương hướng sau lưng bỗng nhiên thổi qua một mảng lớn lá cây, hướng phía Bạch Hổ trưởng lão càn quét mà đi. Bạch Hổ trưởng lão giật mình, a một tiếng, vội vàng một đao chém ra, đem những cái kia lá cây chấn tứ tán phiêu linh. Những cái kia lá cây hướng phía bốn phía trên cây cối bay đi, vậy mà trực tiếp khảm nạm tại trên cây. Mảnh diệp phi hoa có thể đả thương người, thật mạnh tu vi, lại có cao thủ đến đây. Ta liên tiếp hai chiêu Huyền Thiên Kiếm Quyết bức lui Huyền Vũ trưởng lão. Mà Huyền Vũ trưởng lão cảm giác có cao thủ tới sau, cũng không có lòng lại cùng ta đánh nhau chết sống. Hai người chúng ta từng người lui về sau mấy bước, nhao nhao hướng phía kia che mặt nữ tử thần bí phương hướng nhìn lại. Nhoáng một cái thần nhi gặp, kia che mặt nữ tử thần bí phía sau liền có thêm một người. Đây là một cái ni cô, xác thực nói là một cái lão ni cô, trên mặt nếp nhăn dày đặc, thân thể còn hơi có chút còng xuống, vóc dáng không cao, mặc đạo bào màu xám, tắm đều có chút trắng bệch, cầm trong tay một cây phất trần, rất là tùy ý khoác lên trên bờ vai, tựa như là trống rỗng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,